Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 100, Tơ Đớt. Trang sách nhưng Trung Kỳ vừa mới kế hoạch, lại gặp ngoài ý liệu lực cản, hoặc là cũng không thể đem xưng là lực cản ngay tại Trung Kỳ cùng Isaac rời đi tửu quán gian phòng. Còn chưa kịp rời đi, sau một khắc, Trung Kỳ cùng Isaac nhạy bén phát giác được. Tửu quán một chỗ truyền đến từng đợt vô cùng không rõ ràng không gian ba động. Nhưng Trung Kỳ đều không có làm ra đặc biệt gì cử động. Chỉ là ngừng ngay tại chỗ. Con mắt chỗ sâu trong đột nhiên giấy lên sáng ngời quang huy. Isaac thì là tiến lên một bước. Đem Trung Kỳ nửa người ngăn ở phía sau. Lại qua 2-3 giây. Bọn họ mới nghe được một tiếng thanh thúy to rõ tiếng chó sủa. Tự dưng ở trong hư không vang lên. Trung Kỳ phía trước không khí, giống như là trang giấy bị ánh nến bị bỏng đồng dạng. Lộ ra một cái hắc sắc lỗ nhỏ, vừa bắt đầu chỉ có lớn chừng quả đấm cháy đen hố. Bất cứ lúc nào cũng là ở giữa nhanh chóng hướng xung quanh lan tràn. Hòa tan, tại kỳ dị đốt trọi trong hơi thở. Nó biến thành một cái bóng rổ lớn nhỏ trống rỗng. Một cái tai tiêm, bên môi cùng chỗ ngực màu da cam lông tơ. Đều thiêu đốt lên màu đỏ thẫm hỏa diễm Doberman. Linh hoạt từ kia trống rỗng bên trong nhảy ra. Nó ước chừng chỉ tới Trung Kỳ bắp chân, lấy Trung Kỳ thân cao tới với tư cách là tương đối. Này chó hiển nhiên không thể toán đại. Chỉ thấy nó tại Trung Kỳ trước người vòng vo hai vòng. Lại lần nữa phát ra hai tiếng to rõ tiếng chó sủa. Đó là cực kỳ sâu xa tiếng kêu. Giống như là tại đêm khuya trong sơn cốc. Phát ra xa xưa hồi âm sói chu, rõ ràng là tại phố xá sầm uất trong tửu quán, rõ ràng thanh âm cũng không lớn, lại có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua vách tường, truyền tới chỗ rất xa, mà ở chỗ gần hai người, lại cũng sẽ không bởi vì chó sủa quá mức vang dội mà cảm thấy không thoải mái. Đây là thợ săn dã thú đồng bọn, Isaac thấp giọng giải thích nói, có thể là siêu phàm cảnh dò xét. Đại khái là thanh đồng giai. Trung Kỳ không tiếng động gật gật đầu. Hắn kỳ thật cũng đã đoán được, giống như là có thể độn vào trong bóng ma. Ở trong ảnh tử truyền tống sô-cô-la đồng dạng. Loại này có thể truy tung cùng truyền tống thiêu đốt lên hỏa diễm chó săn. Cũng hẳn là một cái khác loại hình động vật đồng bọn. Bất quá, này còn rất khốc ai. Trung Kỳ ở trong tâm cảm khái lấy. Hắn không có chút nào hoảng hốt. Thậm chí muốn ngồi xổm xuống triệt một chút chó. Mà Trung Kỳ nghĩ như vậy thời điểm. Thân thể đã như vậy bắt đầu chuyển động. Đầu kia trên người các nơi đều thiêu đốt lên màu đỏ sậm hỏa diễm. Dáng người cao ngất hắc sắc chó săn. Đối với Trung Kỳ lại không có chút nào sợ hãi. Nó dị thường thân mật bu lại. Phục cúi người. Phát ra rầm rì thảm thiết thanh âm. Hết sức nhỏ mà cực ngắn cái đuôi ba tháp lay động lấy. Trung Kỳ chỉ là ngồi xổm xuống cũng về phía trước vươn tay ra. Này đến đây tìm kiếm Trung Kỳ chó săn. Liền chính mình cầm đầu ngả vào Trung Kỳ trong lòng bàn tay. Đồng thời bắt đầu chủ động dùng đầu cọ lấy Trung Kỳ tay. Mà Trung Kỳ chỉ là cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn xem chó. Đồng thời cho nó nhẹ nhàng theo mao. Này là tới từ ở Huy Quang Quân Chủ, sức cuốn hút. Tựa như cùng hài cốt công vẻn vẹn là xuất hiện ở người khác trong tầm mắt. Là có thể khiến người sợ hãi đến gần như tuyệt vọng trình độ. Mà hủ phu chưa xuất hiện. Vẻn vẹn chỉ là ở trong tòa thành thị này tồn tại thời điểm. Trong không khí sử dụng tự dưng phiêu đãng thành lập lạ lẫm mùi thơm. Giấy cơ sở dĩ muốn che đậy sự hiện hữu của mình cảm giác. Cũng chính là lo lắng cho mình, dị thường vẻ đẹp trong chớp mắt đục lỗ lý trí của đối phương hàng. Rào, hòa tan người của đối phương cách, thậm chí liền ngay cả bạch ngân giai siêu phàm giả. Trong đám người nói chuyện, cũng tổng hội trở thành sáng nhất nhãn kia một cái. Một đám trong phàm nhân bạch ngân giai siêu phàm giả, dù cho trang phục cùng những người khác hoàn toàn nhất trí. Màn ảnh đảo qua thời điểm. Cũng tổng hội trước tiên chú ý tới hắn, giống như là một đống rậm rạp chằng chịt con số, tồn tại bất đồng duy nhất linh hồn hoàn thành nhuộm màu nghi thức siêu phàm giả. Thậm chí chỉ cần hơi triển lộ sự hiện hữu của mình cảm giác, đều không cần hoàn toàn giải trừ chớ chú phong ấn. Sử dụng trực tiếp để cho cả tòa thành thị xuất hiện dị trạng. Loại này có thể dễ như trở bàn tay thấm đẫm được ngoại giới dị trạng. Chính là tại Hoàng Kim Giai giai đoạn này với tư cách là mãnh liệt. Đợi đến trở thành thần minh, ngược lại sử dụng thay đổi nhẹ rất nhiều, trở nên dễ dàng khống chế. Mà những chính thần đó từ trên vẻ ngoài đến xem, thậm chí cùng người phàm không có cái gì bất đồng. Coi như là khoảng cách gần cùng chính thần nhóm tiếp xúc. Chỉ cần chính thần không muốn, cũng sẽ không sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là một loại đối với siêu phàm lực lượng lực khống chế. Đây cũng là vì sao Hoàng Kim Giai siêu phàm giả bình thường cũng sẽ ở lại rời xa đám người cùng phố xá sầm uất địa phương. Bởi vì bọn họ vừa vặn đến có được rất mạnh siêu phàm chi lực. Lại vừa vặn khó khăn nhất khống chế giai đoạn. Hủ phu xuất hiện thời gian dấu hiệu tại sở hữu thần minh bên trong rõ ràng nhất. Cũng không phải là bởi vì hắn đặc biệt mạnh mẽ. Ngược lại là bởi vì hắn là yếu nhất. Ngay tại trung kỳ đối với cái kia chó săn triển lộ nụ cười thời điểm. Tháng 5 ngọn nguồn kia đem người phơi nắng có buồn ngủ dương quang. Đột nhiên mất đi nóng rực nhiệt độ. Trở nên mát lạnh khiến người ta thanh tỉnh. Hắc phàm chấn tất cả đăng hòa. Đột nhiên đều sáng ngời gấp ba. Toàn thành sở hữu hoạn có mắt tật người. Bất luận nghiêm trọng trình độ như thế nào. Đều tại trong nháy mắt không chút động tĩnh bị trị liệu. Ngoặc kép chấm chấm, quấy dày, mà ở lúc này, theo một cái lười nhác mà thanh âm trầm thấp vang lên. Dưới người bọn họ truyền đến quán ba đại môn mở ra thanh âm. Không lâu lắm, liền có một trung niên nhân nện bước rất trầm trọng bộ pháp. Từ thang lầu thượng đi tới, trung kỳ chỉ là nghe bước tiến của hắn, liền có thể cảm nhận được hắn mỏi mệt. Giống như là loại kia trải qua một ngày khắc khổ học tập hay là công tác. Còn chưa tới ra đã không đi được đường. Chỉ có thể từng bước một chậm chạp lên lầu thời gian loại cảm giác đó. Mà trung kỳ theo thanh âm kia nhìn lại. Phát hiện từ trên biên kia lầu người. Là một vị cấp nhân lấy mãnh liệt nô lệ văn phòng ấn tượng nam nhân. Hắn màu trà tóc hướng về sau chảy vuốt. Quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Trên mặt thì là không thể che lấp hết mỏi mệt. Cho dù là tháng 5 ngọn nguồn Danny Sawyer, hắn cũng ăn mặc tương đối trầm trọng mà chính thức y phục. Tại áo sơ mi bên ngoài, trả lại phủ lấy tương tự quân phục đen nhánh sắc đôi dãy khấu trừ áo khoác. Trung kỳ chú ý tới, trên người hắn sở hữu trên nút thắt, đều có được Danny Sawyer quốc huy, đó là một cái trừu tượng vương miện tiêu ký đứng ở tam trọng trên. Núi đồ án, người kia vừa lên. Thấy được chính mình chó cùng Trung Kỳ như thế thân mật. Hơi có chút kinh ngạc. Sơ Ly, chỉ thấy người kia nhẹ giọng hô một tiếng chính mình chó. Tuy tên là Sơ Ly chó săn vẻ mặt nhân tính hóa, rất là đáng tiếc biểu tình. Nhưng nó vẫn rất nhanh đem đầu của mình từ Trung Kỳ trong tay rút ra. Tại Trung Kỳ trước mặt dạo qua một vòng. Vì vậy người kia liền đi tới Trung Kỳ trước mặt. Hướng Trung Kỳ lấy ra một phần giấy chứng nhận. Đồng thời dùng một loại miễn cưỡng giữ vững tinh thần, nhưng còn không có khí lực trầm thấp mà dính thanh âm. Thấp giọng nói, ngài khỏe chứ, nơi này là pháp thuật cùng nghi thức phạm tội đặc thù cục quản lý. Ngài có thể xưng hô ta là Tơ Đớt. Xin chào, Tơ Đớt, Trung Kỳ ôn hòa nói qua. Xin hỏi tìm ta có chuyện gì sao? Tại Trung Kỳ nói ra lời này, Tơ Đớt giống như là phản xạ có điều kiện. Từ trong lòng rút ra một mai bạch sắc ngọc bài. Hắn nắm bắt ngọc bài. Giống như là cầm lấy microphone VV chỉ hướng Trung Kỳ. Đồng thời trong miệng nhanh chóng thì thầm. Thỉnh không cần lo lắng. Tiên sinh, chúng ta chỉ là theo thường lệ hỏi một chút. Bởi vì Sơ Ly ngửi được ngài cùng chúng ta đang tại truy nã một vị tội phạm truy nã tiến hành tiếp. Xúc, chúng ta cần biết được càng nhiều tin tức. Đương nhiên. Ngài cũng có thể lựa chọn cự tuyệt trả lời, hay là lưu lại sai lầm tin tức, nhưng ngài về sau cần tại chúng ta trong tờ khai ký danh tự. Cũng đối với trở lên lời nói và việc làm phụ trách, nếu như ngài cự tuyệt trả lời hoặc tin tức có rõ ràng sai lầm, chúng ta sẽ tại không quấy rầy ngài bình thường sinh hoạt dưới tình huống đối với thân phận của ngài bối cảnh tiến hành điều tra. xác định ngài là không đồng ý thay vì có liên quan. Trừ đó ra, nếu như ngài có thể cung cấp hữu hiệu tin tức, chúng ta cũng đem cho nhất định ban thưởng. Tardus lấy trung kỳ suýt nữa nghe không rõ thanh âm. Nhanh chóng đọc lên một đại chuỗi dài lời dạo đầu. Tựa như miệng là thuê. Có phần sốt ruột trả lại đồng dạng. Tardus sau khi nói xong, hướng về trung kỳ khẽ gật đầu. Miệng giật giật, dùng không tiếng động khẩu hình. Đối với trung kỳ bổ một tiếng, xin lỗi. Như vậy ở chỗ này, đầu tiên xin hỏi một chút, tên của ngài cùng công tác là cái gì? Tardus dò hỏi, ta là trung kỳ, Lẫm Đông. Trung kỳ lộ ra cười ôn hòa cho. Thế hệ này Lẫm Đông công quốc đại công tước. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.